Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ em đúng không? Giờ gọi anh ta đi, có nghe không? Làm ơn, cô đã đủ phiền rồi, đừng làm cô càng phiền thêm nữa có được không? Kỳ Văn Triển, không phải chuyện của anh. Tôi cầu xin anh không cần lo có được hay không? Không được, nếu cô hạnh phúc, anh còn có thể thuyết phục chính mình buông tay. Thế nhưng hiện tại cô tuyệt đối không có hạnh phúc, làm sao anh có thể buông tay chứ? Anh ta ức hiếp phụ nữ, sao được xem là đàn ông? Tình tình, em đừng sợ. Anh có thể giúp em thuê luật sư làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ không để em chịu bất hạnh như vậy. Tạ Phán Tình hối hận, hôm nay cô vốn không nên ra ngoài. Bỏ đi, Kỳ Văn Triển, tôi lừa nói chuyện với anh quá. Tình Tình. Kỳ Văn Triển không ngờ cô gái trước nay anh nâng niu trong lòng bàn tay có một ngày lại phải chịu thương tổn như vậy. Em cứ một mực chịu đựng cùng nhẫn nhịn là không đúng. Em phải dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ bản thân mình. Tôi có thể bảo vệ mình, Tạ Phán Tình thở dài. Chỉ cần anh cách xa tôi một chút. Ok. Tình Tình, vì sao cô bị người đàn ông khác tổn thương mà vẫn bảo vệ như vậy? Tìm Kỳ Văn Triển lại bị tổn thương, ngơ ngác nhìn Tạ Phán Tình. Anh bất động, Tạ Phán Tình cũng không di chuyển, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng rối rắm. Bạo hành gia đình có được xem là vậy sao? Vợ mình không yêu mình, trong lòng có người đàn ông khác, đổi lại là người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Nghĩ đến bộ dạng điên khùng của cô học văn như vậy, trong lòng có chút đau xót. Không ngờ lại gặp Kỳ Văn Triển. Cô thấy phía sau một chiếc taxi chạy đến, vươn tay ngăn lại. Tình Tình. Kỳ Văn Triển muốn ngăn cô lại, Tạ Phán Tình lại rất nhanh ngồi lên xe. Trong lòng quýnh lên, anh nhanh chóng lên xe đuổi theo. Tạ Phán Tình không chú ý chiếc xe phía sau, thân thể cô vì hành động vừa rồi mà đau nhức, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Cô học văn, tôi thật sự phải cho anh quỳ trên tấm ván giặt quần áo. Thô bạo như vậy, quả thật không khác gì cầm thú. Xe dừng lại ở cửa hàng điện thoại, Tạ Phán Tình trả tiền xong rồi xuống xe. Điện thoại bị cô học văn ném tàn nát, cô muốn mua lại cái mới. Vào cửa khắp nơi đều là tuyên truyền quảng cáo trung thu. Cô đột nhiên nhớ ra, ngày mai sẽ là trung thu rồi. Trung thu, thật muốn nhanh ngay mua điện thoại về gọi cho bà mẹ mới được. Nhìn những kiểu dáng mới nhất, rồi nhìn đến giá cả thì lại do dự. Tiền trên người cũng không nhiều, từ đây đến lúc phát lương cũng còn một thời gian nữa, chỉ có thể mua cái nào tiện lợi dùng trước. Cô học văn chết tiệt, tôi phải bắt anh bồi thường mới được. Trong lòng có chút bực bội. Nghĩ đến sáng nay anh ném cái điện thoại, cô lại muốn khóc. Khi cái mũi đi đến trước quầy nhìn điện thoại đủ loại màu sắc, cô không biết chọn cái nào. Tùy tiện chỉ vào một cái trong đó rồi nhìn nhân viên cửa hàng. Có thể cho tôi xem cái này một chút hay không? Được ạ. Nhân viên của quầy lấy ra không quên giới thiệu. Chị ơi, kiểu điện thoại này đã lỗi thời rồi, không có nhiều chức năng. Cửa hàng của chúng tôi gần đây có một sản phẩm kiểu dáng mới, chức năng rất mạnh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hay là chị xem thử nhé? Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu. Bên cạnh có thêm một người mở miệng nói với nhân viên cửa hàng. Lấy cái mới nhất của cửa hàng. Sau đó quen thuộc làm Tạ Phán Tình quay đầu qua. Kỳ Văn Triển không biết từ khi nào đã theo tới, mắt dừng trên mặt cô. Em muốn mua điện thoại. Không liên quan đến anh. Đừng dùng loại này. Lấy cái điện thoại kiểu cũ trên tay Tạ Phán Tình ra. Đem cái nhân viên vừa mang đến đặt vào tay cô. Dùng cái này đi. Không cần. Có thể sử dụng là tốt rồi. Dù sao trong nhà cũng có laptop, trên mạng gì đó cũng rất tiện. Phán Tình. Kỳ Văn Triển tận hết cách với cô, vẻ mặt cầu xin nhìn cô. Đừng như vậy được không? Tôi cũng cầu xin anh đừng như vậy nữa được không? Cô hy vọng Kỳ Văn Triển cách xa mình một chút. Vừa rồi bị Cố Học Văn tổn thương, trong lòng cô thấy rất tồi tệ. Nhưng cô không muốn tìm kiếm sự an ủi từ Kỳ Văn Triển. Vậy đối với Kỳ Văn Triển cũng không công bằng, cũng không phải là tác phong của cô. Tình Tình. Kỳ Văn Triển thật sự không biết nên làm thế nào với Tạ Phán Tình, chỉ có thể đầu tiên thay cô quyết định. Cô ơi, cái này tôi mua. Kỳ Văn Triển lấy thẻ ra trả tiền. Tạ Phán Tình tức lên, trừng mắt nhìn anh, xoay người muốn bỏ đi. Kỳ Văn Triển kéo tay cô không cho cô đi. Lần này anh cũng không dám bắt cổ tay cô nữa, thậm chí không dám quá dùng sức sợ làm cô đau. Kỳ Văn Triển. Tạ Phán Tình nóng nảy muốn tránh cũng không được, lại không muốn đôi co nơi công cộng, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn anh. Tôi nói anh buông ra, anh có nghe không? Kỳ Văn Triển ngoảnh mặt làm lơ, quay quanh nhân viên cửa hàng. Cô ơi, nghe giúp tôi gói nó lại. Nhân viên phục vụ nở nụ cười, đúng là ông chủ sảng khoái. Cấp tốc tính tiền cho Kỳ Văn Triển, đem điện thoại gói lại, hóa đơn linh kiện, để được cho vào cái túi nhỏ, sau đó đưa vào tay anh. Anh ơi, điện thoại của anh, cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn. Nhận được điện thoại, anh kéo tay Tạ Phán Tình muốn rời đi. Nhân viên gọi anh lại. Anh ơi, công ty chúng tôi đang mừng trung thu, có rút thăm trúng thưởng. Anh có thể mang hóa đơn đến sân khấu nhận vé số. Giải cao nhất là cọc vé du lịch Pháp. Nhanh nhanh, đi thử vận may một chút nhé. Thật sao? Kỳ Văn Triển thấy hứng thú, Tạ Phán Tình cũng có chút bất ngờ. Mua điện thoại mà có thể du lịch Pháp hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net